Chương 2960, Phong Long Trận. Giới thần trình độ cường giả tư duy, không thể theo lẽ thường đến độ chi. Linh Tô giới thần kiêng kỵ tuyệt tinh giới chủ thực lực, tại Tô gia sự tình bên trên trực tiếp thỏa hiệp. Đồng thời, vì có thể thăm dò di tích, không tiếc cùng tuyệt tinh giới chủ liên thủ. Đương nhiên, còn như tuyệt tinh giới chủ có đồng ý hay không, loại chuyện này phương thần quả quyết không có khả năng biết được. Hắn chỉ biết là, vào lúc ban đêm, tuyệt tinh giới chủ tiểu cùng Linh Tô giới thần cùng rời đi. Bất quá, tuyệt tinh giới chủ nói cho phương thần, không cần lo lắng, có hắn trấn nhiếp, Tô gia không dám ở đến tiến công Lăng gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, xôi trào khắp trốn. Tuyệt tinh giới chủ vì bọn họ Lăng gia chỗ dựa, đây quả thực là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Tất cả mọi người đang nghị luận, tuyệt tinh giới chủ cùng Lăng gia quan hệ. Mà tại trong lúc này, phương thần thì là tiến vào Động Minh Sơn tu hành. Động Minh Sơn bên trong, thuần huyết thú thể ngay tại ngủ say, nó quanh thân, bao phủ một tầng cường đại vầng sáng, mười phần quỷ dị, cho người ta một loại cùng với chèn ép cảm giác. Mà ở một bên, tiểu hỏa vẫn tại lĩnh hội hỏa diễm nhất đạo. Cà ca. Nhìn thấy phương thần vào đây, tiểu hỏa nhếch miệng cười nói. Tiểu hỏa có một ít trên việc tu luyện không hiểu vấn đề, thỉnh giáo phương thần. Cái sau kiên nhẫn giảng giải, tiểu hỏa thu hoạch rất nhiều, tiếp tục tu hành. Phương thần ngồi xếp bằng, đem phong thiên bia đem ra. Hô. Hít sâu một hơi, phương thần thần thức, lại lần nữa thẩm thấu đến phong thiên bia bên trong, nếm thử lĩnh hội phong thiên bia bên trong phong cấm một đạo. Gọi là phong cấm, kỳ thực cùng trận pháp đem chênh lệch không có mấy. Phương thần tại trận pháp nhất đạo, huyễn thuật một đạo đạt thành tựu cao, đều phi thường cao. Mà lại, tiềm lực của hắn, cũng là bấm tay có thế số. Thế nhưng là, tại phong thiên bia trước mặt, lại có chút mở mịt. Liên Linh Tô giới thần cũng không dám khiêu chiến tuyệt tinh giới chủ, bọn hắn Tô gia làm sao dám không nể mặt mũi trở về Tô gia thành trì về sau. Tô gia gia chủ lúc này tiểu triệu kiến thi ma tộc cường giả. Đại nhân, Lăng gia phía sau có tuyệt tinh giới chủ nghe xong hắn về sau, thi ma tộc nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết. Kỳ thật, thi ma tộc vẫn ở âm thầm, tuyệt tinh giới chủ xuất hiện một khắc này, hắn liền hiểu, kế hoạch xuất hiện biến cố. Dùng Linh Tô giới thần thực lực, quả quyết không có khả năng cùng tuyệt tinh giới chủ khiêu chiến. Thi ma tộc nói, tạm thời từ bỏ tiến công Lăng gia, bất quá lại có thể tại thế hệ trẻ tuổi so đấu bên trong làm văn chương. Nghe vậy, Tô gia gia chủ sắc mặt biến ảo thoáng cái. Tây bộ khu vực tinh tôn cảnh võ giả, chỗ nào cũng có, nghĩ đến ngươi hẳn là có thể tìm tới mấy cái không tệ nhân tuyển. Thi ma tộc no y đại nhân yên tâm, trong lòng của ta đã có nhân tuyển thích hợp. Tô gia gia chủ lời thề son sắt nói. Vốn chỉ là nghĩ bắt tên kia, nhưng có tuyệt tinh giới chủ tại, bắt khẳng định là không thể nào, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Thi ma tộc gâm trầm nói. Sau đó thời gian, Tô gia gia chủ tự mình ra tây bộ khu vực, du tẩu các nơi, mời chào tình tôn cảnh võ giả. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu ổn định ở 3 cao y tên điên trên thân. Tây bộ khu vực, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Ngọn núi này chung quanh, một mảnh hoang vu, ngọn núi bên trên, hàng năm băng tuyết bao trùm, không khí nhiệt độ cực thấp, nguyên thần hơi yếu người, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng. Hô hô hô cuồng phong bạo khởi, đông tuyết bay đầy trời. Một đạo nhân ảnh, thả người nhảy lên, mấy cái vừa đi vừa về, tiểu bay đến trên đỉnh núi. Nơi này, Tô gia gia chủ lắc đầu, bình thường võ giả, căn bản sẽ không tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ tu hành. Không hổ là ngoại giới chỗ xương tiên điên. Phong kiếm. Tô gia gia chủ nhanh chân đi hướng sơn phong trung ương nhà tranh trước, mở miệng kêu lên. Ông lập tức, dùng nhà tranh làm trung tâm, trong hư không hiện ra cường hoành kiếm khí, trực tiếp đem Tô gia gia chủ bao vây lại. Hưu chỉ thấy Tô gia gia chủ mặt không đổi sắc, con ngón búng ra, chung quanh cường đại kiếm khí, trong nháy mắt tán loạn. Cách nhà tranh mở ra, một cái tóc thai bù xù điên võ giả, từ trong đó đi ra. Đường đường Tô gia gia chủ, đến ta cái chỗ chết tiệt này làm cái gì thế nhân truyền ôn, phong kiếm kiếm thuật, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế. Tô gia gia chủ cười nói, hừ, có dám để Tô Mục đến đánh với ta một trận phong kiếm cười lạnh. Hắn si mê với kiếm đạo, thị kiếm như mạng, cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ. Chưa từng có người nào dám khinh thường hắn. Chỉ cần có thể tăng lên kiếm đạo, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Bất quá, bởi vì hắn tính cách tương đối quái dị, sở dĩ được thế nhân xưng là phong kiếm. Nghe được Tô gia gia chủ, không khỏi phản bác. Tô Mục chỉ sợ là không có cơ hội đánh với ngươi một trận. Tô gia gia chủ nhún vai một cái nói, gần nhất khu vực phía Nam Lăng gia ra một cái thiên tài ghê gớm, hắn cứ gọi Phương Thần, chuyên tu kiếm đạo, lực công kích mạnh, so ngươi phong kiếm mạnh hơn nhiều. Tô Mục bị giết phong kiếm hỏi. Tô gia gia chủ gật đầu, Tô Mục đem hết toàn lực, đều không thể ngăn cản được Phương Thần một kiếm chi uy. Tô gia gia chủ, hoàn toàn chính xác để phong kiếm trong lòng ngao ngoe muốn động. Hắn thích nhất cùng cường giả đo sư cờ, nhất là kiếm đạo thiên tài. Giờ phút này, nghe nói Phương Thần tu vi cùng hắn cùng cảnh giới, mà lại một kiếm chém giết Tô Mục, nghĩ đến kiếm đạo tạo nghệ QNZ khẳng định rất mạnh. Ngươi muốn cho ta là Tô Mục báo thủ phong kiếm hỏi. Tô gia gia chủ cũng không có giấu giếm ý đồ đến, bởi vì giới thần cường giả trên chân, ta Tô gia cùng Lăng gia đạt thành hiệp nghị, bởi thế hệ trẻ tuổi quyết đấu, đến giải quyết hai đại gia tộc cân đoán. Sở dĩ, ta tìm được ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội đáp ứng phong kiếm nọ y trong tay của hắn, có một thanh nửa bước đế cảnh trường kiếm. Xoạt phong kiếm trên người kiếm khí, đống nhiên phát ra, trực trùng vân tiêu. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Tô gia gia chủ, hô hấp đều có chút dồn dập. Một mực đến nay, hắn đều vì chính mình không có cường đại binh khí mà hối hận. Một cái tinh tôn cảnh võ giả, có được nửa bước đế cảnh binh khí phong kiếm lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Ta Tô gia muốn cho hắn chết, chỉ cần ngươi đem hắn chém giết, nửa bước đế cảnh trường kiếm về ngươi. Tô gia gia chủ ném ra một cái phong kiếm không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tốt, ta đáp ứng. Phong kiếm trọng trọng gật đầu. Liên tục GN2TNZ, treo non lội suối, Tô gia gia chủ tự thân xuất mã, rốt cục đem ba cái kia tên điên mang về Tô gia. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ 3 tháng kỳ hạn đến. Mà tại trong lúc này, Phương Thần một mực tại Động Minh Sơn bên trong cảm ngộ phong thiên bia bên trong phong cấm thủ đoạn. Đông đông đông trong đầu hồn đạo lực lượng chấn động, Phương Thần quanh thân, từng tầng vầng sáng, xoay tròn ra. Phong cấm lực lượng, tại hắn thể nội không ngừng khuếch tán. Trong lúc đó, hắn có một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Hết thể hoang mang, toàn bộ giải khai, phong thiên bia phát sinh lắc lư, quang mang chói mắt hiện lên mà ra. Phương Thần đánh cắp một tia phong thiên đại đế cảm ngộ, cả người phảng phất đạt được thăng hoa đồng dạng. Phong cấm. Đông nhiên mở to mắt, Phương Thần bàn tay vung đẩy, lập tức mênh mông phong cấm lực lượng, nổ bắn ra mà ra, trong hư không huyễn hóa ra thiên ti và lũ, cuối cùng tạo thành một cái phong cấm lồng giam. Âm ầm phong cấm lồng giam chậm chạp xoay tròn, lực lượng cường đại, tiêu tán mà ra. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, phong cấm lồng giam cường đại. Không hổ là phong thiên đại đế, bực này phong cấm cảm ngộ, quả nhiên là kinh thế hai tục. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn chỉ là tìm hiểu phong thiên đại đế lưu lại trong truyền thừa một góc của băng sơn, liền có thể bố trí ra cường đại như thế phong cấm. Phong Long Trận. Đồng thời, Phương Thần trong đầu, QNZ nổi lên liên quan tới cái này một phong cờ âm ở danh tự. Phong Long Trận, toàn lực thôi động, có thể vây khốn chấn long. Dùng Phương Thần thực lực, tinh tôn cảnh bên trong, gần như không ai có thể phá vỡ Phong Long Trận. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là nụ cười. 3 tháng kỳ hạn lập tức liền muốn tới, thời khắc mấu chốt, lĩnh ngộ ra Phong Long Trận. Có cái này một đòn sát thủ, sau đó tại phối hợp vô địch kiếm đạo, trên cơ bản có thể giết người vô hình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Tô gia có thể tìm đến cái gì yêu nghiệt. Có tuyệt tinh giới chủ trấn nhiếp, Tô gia tất nhiên không dám tìm thánh tôn cảnh đến đây, như vậy bọn hắn chỗ tìm, khẳng định là tình tôn cảnh cực hạn cường giả, thậm chí là nửa bước thánh tôn cảnh QNZ có khả năng. Phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, Phương Thần tự hỏi tinh tôn cảnh bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Nếu là thôi động bất hủ tinh lực lời nói, càng là có thể vượt cấp tác chiến, cường thế chém giết thánh tôn cảnh cường giả. Phương Thần, mới xem như chân chính yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim, không người có thế địch yêu nghiệt thiên tiêu. Vô địch chân chính tại một cảnh giới, quét ngang đương thời. Soát tâm ý của hắn khẽ động, lấy ra một chút tử vân khoáng thạch. Cái này tử vân khoáng thạch, cường hóa thể phách, đối hỗn độn kiếm thể, có rất lớn trợ giúp.